Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tôn Nguyệt, đã muốn 5 ngày, Nhiếp Chính Vương vẫn không có tin tức, chỉ có một ngày trước Lạc Tương trở lại, nhưng là không có tìm được Nhiếp Chính Vương. Hôm nay vào chiều, mọi người hành lễ sau, nhìn ngồi ở ghế trên không có phản ứng Hoàng đế, không khỏi lắc đầu thở dài. Nhìn thấy Lạc Cảnh, mấy ngày không mở miệng Kỳ Ngọc mắt sáng lên, ngón tay nhỏ hướng hắn. A tỷ, Lạc Cảnh buông mi bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, tạm thời không có vương gia tin tức. Kỳ Ngọc nháy mắt mấy cái. Vươn ra ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Lại nói, ngoặc kép chấm chấm, A tỷ, thần vẫn luôn phái người tìm kiếm. Sẽ mau chóng hướng hoàng thượng công đạo. Trong mắt to, xoát hạ xuống một chuỗi nước mắt. Kỳ Ngọc thu hồi tay nhỏ, ngốc ngốc chơi ngón tay, cúi đầu lại không mở miệng, hắn là choáng váng, nhưng hắn vẫn có ý thức được, khả năng A tỷ muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu ca ca. Sẽ không còn được gặp lại, cũng sẽ không nói chuyện, đứng triều thần trong lòng cũng có chút khác thường, này Nhiếp Chính Vương mấy ngày không tin tức, hơn nữa nay trong kinh lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói Nhiếp Chính Vương rơi núi không có. Hài cốt không còn a. Bệ hạ, thần có bản tấu, Trần Thượng Thư đứng ra, Lạc Cảnh ánh mắt nhất định, đứng ở vị trí của mình bất động thanh sắc, chư vị đồng nghiệp, hôm nay bản quan lại cả gan. Này tục ngữ nói, quốc không thể một ngày không có vua, vì nói bệ hạ khỏe mạnh, được ngày xưa quốc gia đại sự đều là Nhiếp Chính Vương xử lý. Này Nhiếp Chính Vương không tin tức, còn tiếp tục như vậy. Chỉ sợ Giang Sơn không ổn a. Hắn thở dài, theo quần thần bên trong liền có người liên thanh phụ họa. Xem qua lại chính là Trương Quá Khanh bọn người. Vĩnh Quận Vương cong môi cười, thập phần tự đắc ngửa đầu, chờ quần thần tiến cử. Kia Trần Thượng Thư nói, nên như thế nào? Lạc Cảnh liễm mày nhẹ hỏi, tự nhiên là tiến cử một vị hiền đức vẹn toàn hoàng thân. Đăng gần đại bảo, vì ta đại lương. Cúc cung tận tụy, Trần Thượng Thư nói, quần thần một yên lặng, ngay sau đó cao phó tướng quân bọn người đứng ra dồn dập phụ họa. Lạc Cảnh ngoái đầu nhìn lại, lẳng lặng nhìn về phía này một đám người, lại không biết, Trần Đại Nhân trong lòng là hay không đã có nhân tuyển. Cao phó tướng quân vội vàng giao diện, Vĩnh Quận Vương ánh mắt đại chán, tay lớn đều khống chế không được rung động. Còn nhớ rõ tiên hoàng làm thái tử thì khi đó đại hoàng tử. Như nay hiền thân vương, chư vị lão thần, nhưng là nhớ năm đó hiền thân vương hiền tài đức có thể. Y bản quan đến xem, là thời điểm thỉnh hiền thân vương đi ra tọa trấn, cái gì? Vĩnh Quận Vương ngẩn ra, hiền thân vương, là hắn, điện quang hòa thạch tại. Vĩnh Quận Vương liếc mặt, nguyên lai như vậy. Hắn thế nhưng vẫn đang vì người khác làm đồ cưới. Trần Thượng Thư những người này chưa bao giờ là hắn người. Lạc Cảnh ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng Vĩnh Quận Vương. Quận Vương cũng là hoàng thân. Không biết Quận Vương ý gì. Vĩnh Quận Vương dẫu môi. Nhìn này cả triều văn võ. Siết chặt tay. Cười khó coi. Tự nhiên là chư vị nói rất đúng. Lúc này mới 5 ngày. Mãn kinh thành lời đồn bay là tà, tất cả đều là Nhiếp Chính Vương tử tấn, hôm nay Trần Thượng Thư liền nhảy ra ngoài, có thể thấy được, hắn đợi quá lâu, 20 mấy năm, hiền thân vương đã sớm ngóng trông một ngày này, cho nên trước khi chết, vội vàng từng chút một cũng có thể lý giải, lại 5 ngày sau đó, bởi vì có Dương Trấn Nghĩa bọn người nỗ lực bảo vệ Kỳ Ngọc, hiền thân vương cũng chỉ có thể thập phần rộng lượng. Tỏ vẻ tuyệt sẽ không thương tổn hắn, chỉ là phong hắn làm dung vương, làm cho hắn sống yên ổn qua một đời. Một ngày nay, hiền thân vương tại chúng thần nhờ và chung ra vẻ chối từ 2 lần. Theo đương nhiên ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Khâm Thiên Giám đã muốn đi xuống tính cuộc sống. Rất nhanh, liền sẽ là hắn đăng cơ đại điển. Hiền thân vương sờ sờ dưới thân long ỷ, thở dài, thần sắc mê say. Một ngày này hắn đợi quá lâu, năm đó hắn đại trưởng tử, tiên hoàng lại là đích tử, vỏn vẹn như thế, hắn cùng với thái tử chi vị bỏ lỡ dịp may, tuy rằng hắn mưu hoa nhiều năm cũng không thành công, nay lại khinh địch như vậy làm được, khiến cho người thật sự giống như trong mộng, nhưng hắn sớm bị tới tay ngôi vị hoàng đế mê hoặc tâm thần. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy. Hiền thân vương nâng nâng tay, trí đắc ý mãn, cả triều văn võ biết điều quỳ xuống. Nhất thời, toàn bộ điện phủ còn sót lại là cảnh cùng nhiếp chính vương thân tín quan viên còn đứng. Hiền thân vương híp mị con mắt, xem ra, còn có người bất mãn trẫm đăng cơ a, hoàng thúc. Nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ, ngài đều nhẫn như vậy, như thế nào trước khi chết, ngược lại không nhịn được đâu. Nữ tử thanh sắc thanh lãnh mang theo đùa cợt, trong điện người ngoại chưa đứng, tất cả đều liếc mặt, Tôn Nguyệt đi theo phía sau Dương Trấn Nghĩa, 10 vạn ngự lâm quân xuất động, đem toàn bộ hoàng thành vây nghiêm kín, lúc này đang tại bên ngoài cùng đám hiền thân vương thân binh chém giết. Hiền thân vương bàn tay to run lên, ánh mắt kinh hãi, ngươi là từ đâu xuất hiện? Tôn Nguyệt hai tay nhất cử, sắc mặt vô tội nhìn hai bên một chút, bản vương tự nhiên là nghênh ngang đi tới a. Ngô, nếu thật sự muốn so đo lời nói, đó chính là giết vào. Quỳ xuống thần tử trung trung lập phái vội vàng đứng lên. Thức thời theo Tôn Nguyệt một đảng lùi đến một bên, cái gọi là trung lập phái, không thiên giúp đỡ bất kỳ bên nào, chỉ là ai thắng lợi liền theo ai. Tôn Nguyệt cũng không chờ mong toàn bộ triều đình đứng nàng. Quyền lợi đấu đá, nay chính mình một tay đề bạt lên còn tại chính mình bên này. Đã là thập phần đáng quý, Trương Quá Khanh quỳ trên mặt đất, trán giọt mồ hôi không ngừng rơi. Về nhiếp chính vương tâm ngoan thủ lạt hắn là từ trước đến nay không hoài nghi. Vương gia về triều, thật sự là thật đáng mừng. Bọn thần còn nghĩ, quốc không thể một ngày không có vua. Hiền thân vương cũng là hoàng thất dòng họ, có thể tạm thời vi vương gia phân ưu, cũng là vô cùng tốt, một câu. Hắn là được vì gia quốc trung tâm lão thần, Tôn Nguyệt nhìn về phía hắn, hướng về bên này được rồi vài bước, Trương Quá Khanh, ngài nhìn một cái, hiền vương một đảng, bên cạnh người đều còn chưa mở khẩu đâu, ngươi ngược lại là phản ứng nhanh, sách, sống mấy thập niên, hoàng thổ chôn cổ, cũng phải muốn điểm mặt đi. Nàng mở miệng không chút khách khí, ngay cả diễu cợt mang trào phúng nói Trương Quá Khanh mặt đỏ tai hồng. Lại là bất đắc dĩ cười khổ, nguyên nhân lão thần là nhanh người chết, lúc này mới muốn vì đại lương lựa chọn ra rõ quân. Cho nên, phạm phải sai lầm lớn. Nay, vương gia đại quân giết vào, lão thần biết đại thế đã mất, chỉ cầu vương gia nể tình lão thần giàu gì cũng là hai triều nguyên lão. Có thể bỏ qua lão thần gia quyến. Dứt lời, hắn tầng tầng dập đầu, theo cực nhanh đứng lên, xoay người hướng về phía sau cây cột hung hăng đánh tới. Ngăn lại hắn, vương gia, một nam một nữ thanh âm đồng thời vang lên. Sự ra đột nhiên, Tôn Nguyệt tiến lên trước một bước thân thủ không thể ngăn lại người. Phía sau võ tướng trong hàng ngũ cao phó tướng quân trợn mắt, xoay người nửa quỳ. Nâng tay cánh tay ở bắn ra một thanh tiểu tên, thẳng táp nhằm phía Tôn Nguyệt sau tâm ni là cảnh đứng ở bên người nàng. Theo cao phó tướng quân động tác bắt đầu liền phát hiện không đúng. Phản ứng không kịp nữa càng nhiều, khuynh thân đem nàng một phen kéo vào trong lòng, rộng rãi tay áo bào đem nàng cả người cơ hồ che kín. Là cảnh trong ngày thường nhìn, tổng cảm thấy người này rất cường đại, nhưng hiện tại lại nhìn. Nguyên lai nàng cũng như vậy nhỏ xinh yếu ớt, hắn kia tiếng kêu gọi vang ở bên tai, Tôn Nguyệt mạnh mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy thân mình bị một cổ lực đạo một hướng. Phía sau liền có cái gì một, là kia tên hung hăng đâm xuyên qua Lạc Cảnh thân thể. Ngô, Lạc Cảnh khống chế không được một tiếng kêu rên. Thân mình tầng tầng run rẩy hai lần, sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệch, thủ hạ lực đạo liền buông lỏng ra. Vi thần, mạo phạm, vương gia, kính xin, trị tội, môi hắn khép mở lẩm bẩm nói. Theo cả người liền ầm ầm ngã xuống đất, Tôn Nguyệt bình tĩnh đứng, ánh mắt mở to, nàng mím chặt tái nhợt cánh môi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nỗ lực chấn định, Dương Trấn Nghĩa, thần tại, Dương Trấn Nghĩa vội vàng trả lời. Mới vừa vào cửa một cái chớp mắt hắn cũng đã dẫn người đem loạn đảng bắt được. Chỉ là cao phó tướng quân vốn cũng không nhược, lúc này mới tránh thoát thủ hạ có cơ hội thừa dịp. Hắn kia ám khí cũng không phải đồng thiết, mà là một loại cực cứng rắn mộc tái thiết mộc làm. Cho nên mới giấu giếm được Tư Môn, đem sở hữu Hiền Vương đảng lấy xuống, giải vào thiên lao, lúc này thẩm tra xử lý, ngoan ngoãn giao phó cả nhà xung quân biên cương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không cần nhiều lời, lấy phản loạn tội luận xử cả nhà sao chảm. Nàng ánh mắt xâm hàn, từng câu từng từ lạnh lùng khắc cốt, vương gia thứ tội, vương gia tha mạng a, vương gia thứ tội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình tiếng khóc rung trời, cũng có người run rẩy làm một đoàn. Ha ha ha, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, là trẫm đã trông nhầm. Chất nữ lợi hại, thật sự là lợi hại cực. Hiền thân vương từng câu từng từ, ánh mắt liếc nhìn, Tôn Nguyệt xoay người, thẳng tắp nhìn về phía Hiền thân vương. Người tới, thần tại, một vị khác thân tín triều thần đứng ra. Đem thừa tướng dẫn đi, tìm thái y tốt Trần An Trí. Nhất định phải muốn hắn sống, nàng lại vẫn nhìn Hiền thân vương. Tiếng nói bình tĩnh, người nọ vội vàng tiếp đón mấy cái tiểu binh tiến lên. Đem Lạc Cảnh nâng lên mang đi. Tôn Nguyệt nâng tay, từng bước một hướng đi ngôi vị hoàng đế. Các ngươi tất cả đều đi xuống. Bản vương cùng hoàng thúc hảo hảo tự ôn chuyện này. Vương gia, Dương Trấn Nghĩa sắc mặt khó coi. Có chút bận tâm ân y quan thượng đại môn, nàng tiếp tục nói. Thần, tuân mệnh. Dương Trấn Nghĩa nhìn thoáng qua Trấn Định Hiền Vương, lập tức mang người lui ra, dắt chi cửa điện đóng chặt, chống trải đại điện nhất thời tối không ít. Tôn Nguyệt một thân màu đen lị áo, thẳng tắp đứng ở bàn tiền, cho Hiền thân vương đối diện, bỗng nhiên cong môi, hoàng thúc, nhiều năm không thấy, Nguyệt Nhi thiếu chút nữa liền muốn quên ngài, ngươi đã sớm biết là trẫm. Hắn đến bây giờ cũng không chịu sửa lại xưng hô. Đó là hắn cả đời theo đuổi. Đương nhiên, Vĩnh Quận Vương tên ngu xuẩn kia, cũng không bản lãnh lớn như vậy. Nhường nhiều như vậy lão thần cúi đầu, càng nghĩ, còn sống có dã tâm có năng lực, không phải liền chỉ còn hoàng thúc nha, nàng thần sắc bình tĩnh. Hiền thân vương ngước mắt xem nàng, là trẫm xem thường ngươi, trẫm nguyên tưởng rằng, trẫm ngủ đông nhiều năm, đã sớm không ai nhìn ở trong mắt như thế nào sẽ. Phải biết, vẫn còn nhớ Nguyệt Nhi năm tuổi năm ấy, đầy đường dân cư trung tán dương, kia đều là hoàng thúc hiền đức, hoàng thúc lại quý vi trưởng tử. Chắc hẳn khi đó, hoàng thúc trong lòng liền cho rằng, ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay a. Nàng có hơi khuynh thân, ánh mắt châm chọc, hiền thân vương hai má thoáng trừu. Khi đó hắn còn trẻ khí thịnh, cho nên mới một bước dẫm sai. Chỉ tiếc. Hoàng thúc quá nóng lòng, muốn làm đế vương, cũng không phải là hiền đức đã nói tính. Phụ hoàng tuy là thái tử, nhìn như bình thường, nhưng ai nhường hoàng gia gia chính là yên tâm đâu. Ngược lại là hoàng thúc, hiền đức qua im miệng. Hiền thân vương trên mặt rốt cuộc thấy sắc mặt giận dữ. Hắn nơi nào so được với trẫm, chiến tích bình bình, làm người bản khắc bình thường. Vô luận là đọc sách vẫn là làm việc. Cũng không bằng trẫm, hắn quát, được vạn vạn không nghĩ đến, không chỉ phụ hoàng mắt bị mù, nàng cũng mắt bị mù, vậy thì thế nào? Tôn Nguyệt cũng sẽ không cho phép người khác tùy ý chửi bới phụ thân của mình. Hoàng gia gia nhìn xa trông rộng, phụ hoàng đăng cơ, trọng tình trọng nghĩa, nếu là đổi ngươi, sợ là hoàng gia gia những kia con trai thân vương, tất cả đều phải chết sạch sẽ đi, ngươi mặt ngoài hiền đức. Kỳ thật dối trá đáng cười, lòng dạ nhỏ mọn, làm người âm hiểm, còn có mẫu hậu, ngươi tự cho là đối với nàng tình thâm tự hài, có thể so với không hơn phụ hoàng cả đời một người. Bọn họ cả đời yêu nhau, sinh tử ước hẹn, ngươi có cái gì tư cách cùng ta phụ hoàng đánh đồng. Năm đó trẫm trước gặp gỡ nàng, nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, đáng cười. Nàng đánh gãy hắn, ngươi cho rằng bản vương tuổi còn nhỏ liền không biết năm đó sự. Bất quá là năm đó ngươi cho mẫu hậu cho phép tâm ý. lại quay đầu vì quyền thế cưới người bên ngoài vì thế. Mẫu hậu thương tâm muốn chết, lúc này mới cách ngươi mà đi, Hiền Thân Vương sắc mặt trắng nhợt. Ngươi biết, là nàng nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, hết chương.